Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue, chương 47, bình chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó sao tự nhiên lật kèo vậy? Tại sao ông chủ lớn lại có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng như thế kia? Rốt cuộc là ai và mặt ai đây? Trong nhất thời cả màn hình đều không có chút động tĩnh gì. Chỉ còn lại vô số dấu. Trình Tuyết Ý cũng bị vụ lật kèo này làm cho giật mình. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống thì đã phải chảy ngược lại vào trong vì sợ hãi. Cô mím môi ngồi ngây ngốc ở đó, đột nhiên nấc cụt một cái thật to. Sau vài giây yên lặng, bão bình luận bắt đầu bùng nổ. Tôi chết rồi, chết thật đấy. Bị ngọt cho tới chết, cuộc sống này thay đổi thật sự quá nhanh, thật sự quá kích thích. Ha ha ha ha ha ha ha, những đứa nào vừa nãy mới châm biếm Trình Tuyết Ý ra đây mau, nhanh lên. Cả đám các người câm hết rồi sao? Ra đây, CMN chắc là bị vả mặt tới ù tai rồi. Trời ạ, vậy chúng ta vừa được xem cảnh tỏ tình trực tiếp của ông chủ lớn sao? Cho nên ông chủ lớn tham gia show này cũng là vì Trình Tuyết Ý nhỉ? Tôi thật hâm mộ, thật ghen tị quá đi. Trọng điểm chính là vẫn chưa theo đuổi được. Nếu tính toán thời gian thì bài trong nhóm bắt quái đó đã được đăng từ lâu rồi. Đã lâu như vậy mà Trình Tuyết Ý vẫn chưa đồng ý sao? Tôi đúng là phải lau mắt nhìn cô ấy. Nếu tôi mà được ông chủ lớn tỏ tình thì không đợi tới 3 giây tôi đã đồng ý rồi. 2.333.333, tôi không biết rụt rè là gì đâu. Không, lầu trên à, tôi so với cậu còn không biết rụt rè hơn, chỉ cần một ánh mắt của ông chủ lớn là tôi đã muốn bỏ lên giường rồi, ha ha ha ha. Cùng lúc đó MC cũng bị đứng hình vài giây, tuy rằng cô ấy có kinh nghiệm rất nhiều về lĩnh vực này, nhưng trong một lúc cô ấy thật sự không biết nên nói gì tiếp theo. Cô ấy luôn là người độc ác khiến cho khách mời phải đứng hình. Nhưng hôm nay nói thẳng ra, người trả lời câu hỏi còn ghê gớm hơn cô ấy. Cô ấy im lặng một lúc rồi muốn hỏi sâu hơn nữa, nhưng ông chủ lớn đã nói như vậy thì cô ấy cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng hôm nay bọn họ đã kiếm được rất nhiều fame rồi, về sau cũng không cần lo về độ chú ý của sâu nữa. Bài đăng trong nhóm bát quái đó cũng không hot cho lắm, lúc đó bình luận không hề lạc quan, đa số đều nói ra thế của Trình Tuyết Ý không xứng, còn có người nói ông chủ lớn chỉ muốn chơi cho vui, còn có người nói Trình Tuyết Ý dùng quy tắc ngầm để đổi tài nguyên. Hiện tại chỉ cần một câu này của Từ Kỳ Ngôn là có thể lật đổ mọi thứ. Thì ra người cầu mà không được không phải là Trình Tuyết Ý mà là Từ Kỳ Ngôn. Bây giờ nghĩ lại ông chủ lớn đã theo đuổi cực khổ mấy tháng, ha ha ha ha, nếu đổi lại là nữ minh tinh khác thì người ta đã sớm đồng ý rồi, kết quả là Trình Tuyết Ý vẫn chưa chịu đồng ý, mấy người nói xem có trâu bò không? Kịch bản này quá sung sướng mà, những bình luận mới nhất bên dưới bài đăng đều là những lời châm chọc vả mặt nhau. Thật ra hình tượng của Trình Tuyết Ý trong mắt khán giả khá tốt, người qua đường cũng rất yêu thích. Còn những comment trong bài đăng của nhóm bát quái kia là vì đa số bọn họ có thành kiến với giới giải trí, hơn nữa nhà họ Từ cũng không phải là nhà giàu bình thường, mà là gia tộc này có địa vị rất cao. Cho nên tất cả đều nói nghiêng về phía Trình Tuyết Ý, tuy nhiên sau khi Từ Kỳ Ngôn lên tiếng, hướng dư luận hoàn toàn bị đảo ngược lại. Chúng ta đánh cực 5 cọng lông, đoán xem khi nào tổng tài theo đuổi được Trình Tuyết Ý. Lầu trên nên thêm vào, được hay không thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy tháng rồi, tôi nghĩ Từ Kỳ Ngôn đã bị gạt bỏ rồi. Không thể tin được Từ Kỳ Ngôn vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, là loại người gái ế muốn mà không được, chật chật đau lòng thật. Tôi có một suy nghĩ táo bạo, không phải lần trước Trình Tuyết Ý có tin đồn với Thi Nhất sao, các người nói xem có khi nào thật sự là Thi Nhất không? Có khả năng, hu hu hu, sau khi nghe cậu nói điều đó, đột nhiên tôi cảm thấy đau lòng cho Từ Kỳ Ngôn. Vậy rốt cuộc là tổng tài hay Thi Nhất? Vấn đề này thật là phức tạp, quá là phức tạp. 23.333.333. Chỉ có con nít mới lựa chọn, người trưởng thành sẽ chọn hết được chưa? Khinh thường, bĩu môi, hiện tại bà đây chả muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn xuyên hồn vô người Trình Tuyết Ý thôi. Tô Ngô vừa xem vừa cười như điên, đột nhiên chị ấy cảm thấy địa vị của nghệ sĩ nhà mình đã được nâng cao lên vài level rồi. Trên mạng náo nhiệt cả một ngày. Còn bên Trình Tuyết Ý, lịch trình trong buổi chiều của cô đều bị hủy bỏ, bởi vì lúc này cô chỉ cần lộ diện là bọn họ sẽ hỏi về việc Từ Kỳ Ngôn theo đuổi cô. Quá là xấu hổ mà, Tô Ngô hứa là sẽ xử lý hết mọi chuyện, cô chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được. Nhưng cho dù ngồi ở nhà thì tâm trạng của cô vẫn không yên, căn bản là không thể nào bình tĩnh lại được, tình trạng đó vẫn kéo dài đến tối cho tới khi buổi phát sóng kết thúc. Sau khi phát sóng kết thúc cô không hề suy nghĩ mà gọi điện cho Từ Kỳ Ngôn ngay lập tức. Alo, bên kia bắt máy rất nhanh, Trình Tuyết Ý ngạc nhiên một chút rồi nói. Là tôi, giọng nói của Từ Kỳ Ngôn mang theo ý cười. Tôi biết là em, Trình Tuyết Ý bị giọng điệu thân mật này làm cho kinh ngạc một lúc. Cuộc nói chuyện cũng vì vậy mà rơi vào bế tắc, bây giờ tổng tài đúng là độc ác mà. Trình Tuyết Ý phải mất mấy giây mới nhớ ra được mục đích gọi điện của mình. Cô sụ mặt, giọng nói có chút yếu ớt, tại sao buổi sáng anh lại nói như vậy? Những gì tôi nói, giọng nói của hắn chậm rãi, đều là sự thật, hay là em nghĩ tôi nên thừa nhận thì tốt hơn? Anh tưởng bờ, vào lúc này bên kia điện thoại, Từ Kỳ Ngôn đang ngồi trong phòng làm việc. Bên ngoài trời đã tối, trong màn đêm màu xanh thẫm trải đầy những vì sao, văn phòng to như vậy nhưng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn xuống màn hình máy tính bảng, có rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi vì sự xuất hiện của hắn. Bởi vì dư luận đã hoàn toàn bị đảo ngược lại nên có không ít người trêu chọc hắn. Thật ra hắn chưa từng bị trêu chọc như vậy, nhưng hắn lại không hề cảm thấy tức giận. Bởi vì hắn không muốn cô bị bọn họ xem nhẹ nữa. Người hắn đặt ở đầu quả tim thì những người khác không bao giờ được xem nhẹ dù chỉ là một chút. Đầu ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình, đến khi nhìn thấy câu chúng ta đánh cực 5 cọng lông, đoán xem khi nào tổng tài theo đuổi được Trình Tuyết Ý, hắn không nhịn được cong khóe môi mỉm cười. Hắn mím môi, đột nhiên lên tiếng nói. Tôi và mọi người đều rất tò mò về một chuyện, không biết là em có thể trả lời tôi không? Trình Tuyết Ý không hiểu hắn đang nói cái gì. Tò mò gì chứ, bầu không khí im lặng một giây, sau đó cô nghe thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói. Khi nào tôi mới theo đuổi được em? Trình Tuyết Ý, tôi cũng có một chuyện rất tò mò. Hừm, Trình Tuyết Ý cong môi. Tại sao hiện tại anh lại không biết xấu hổ đến như vậy? Cậu chủ nhà giàu và nữ minh tinh nổi tiếng, luôn là đề tài hot nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Từ Kỳ Ngôn không phải là con nhà giàu bình thường, mà Trình Tuyết Ý là nữ minh tinh có độ nổi tiếng khá tốt từ khi xuất đạo. Câu nói kinh người của Từ Kỳ Ngôn trong buổi phát sóng trực tiếp tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy, vẫn đang gây sốt trên mạng trong nửa tháng qua và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Được ông chủ lớn lấy cách này để tỏ tình, bà chủ đúng là rất có mặt mũi. Hiện tại nếu hỏi người bạn hâm mộ nhất trong giới giải trí là ai thì nhất định chính là Trình Tuyết Ý, vốn dĩ độ hot của show không hề giảm nhưng không ngờ. Thế giới họ đang sống, lại tiếp tục ra tay. Ngay trong đêm Viêm Lương quay tiết mục xong, tổ tiết mục đã rèn sắt khi còn nóng, cấp tốc đăng thông báo. Thế giới họ đang sống về chương trình đã phát sóng được 6 tập, chúng tôi tin rằng mọi người đều muốn hiểu rõ cuộc sống của khách mời hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu thích và theo dõi chương trình nhé. Sẽ có một hoạt động mới trong những tập tiếp theo, 3 khách mời trong giới giải trí của chúng ta là Trình Tuyết Ý, Thi Nhất Eleven, Thẩm Dịch Nhiên sẽ thay đổi thân phận của mình để trải nghiệm công việc hàng ngày của Sầm Tịnh, SVS Viêm Lương và tổng tài của Thịnh Gia, 6 vị khách mời sẽ chia thành 2 người một nhóm, còn về thành viên nhóm như thế nào thì chúng tôi sẽ đưa quyền quyết định cho các bạn. Thời gian bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối nay, mọi người hãy bình chọn thật tích cực nhé. Sau khi bài viết này đăng lên, Weibo đã bùng nổ. Tổ tiết mục chơi lớn quá vậy, giao quyền quyết định cho khán giả. Nói thẳng ra là tổ tiết mục ngại ngùng không dám ra tay trực tiếp nên mới nói một cách hoa mỹ là giao cho các khán giả. Dù sao khán giả cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, có cơ hội như vậy thì có ngu mới không bình chọn cho Trình Tuyết Ý và Từ Kỳ Ngôn chung nhóm với nhau. Vậy ông chủ sẽ ở chung khung hình với Trình Tuyết Ý sao? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy quá phấn khích rồi. Trình Tuyết Ý sau khi biết tin này hận không thể chọc mù hai con mắt. Việc trải nghiệm công việc người khác đã đề cập trong hợp đồng rồi, nhưng không ai ngờ tới tổ tiết mục sẽ chơi lớn như vậy. Nhưng đã đi tới bước này, nếu bạn không tiếp tục chơi thì bọn họ sẽ nghĩ bạn hèn nhát. Vì chuyện này đội ngũ của Trình Tuyết Ý còn mở một cuộc họp khẩn cấp thảo luận tới thảo luận lui, đều cảm thấy thái độ của Từ Kỳ Ngôn đã rất rõ ràng nên chắc chắn Trình Tuyết Ý sẽ không bị thiệt thòi nếu tham gia tiếp. Vọng Tộc sắp phát sóng, nếu có thêm chuyện này để tăng độ nổi tiếng cho nữ chính thì cũng không tệ. Nói không chừng một chuỗi hành động này sẽ đưa Trình Tuyết Ý lên một đỉnh núi cao hơn. Sau 3 ngày cuối cùng cũng đã có kết quả bình chọn. Cùng với dự đoán của mọi người không khác nhau bao nhiêu. Thẩm Dịch Nhiên chung nhóm với người mẫu Sầm Tịnh, Thi Nhất chung nhóm với tuyển thủ thể thao điện tử Viêm Lương. Còn về phần Trình Tuyết Ý, với một số phiếu cao không ai địch lại, cô đã bị cột chặt với Từ Kỳ Ngôn. Không thể không nói, cả 3 nhóm đều có điểm nổi bật riêng. Tổ tiết mục, thế giới họ đang sống. Không chỉ chơi một ván bài rất hay, mà còn quăng bom cho từng người một. Trong thời gian ngắn nó đã trở thành show giải trí nổi tiếng nhất, độ hot của khách mời cũng dần tăng cao. Trước khi bắt đầu phát sóng, Trình Tuyết Ý đã nhận được kịch bản của chương trình. Theo kịch bản, lần này cô sẽ đảm nhận chức vụ trợ lý của Từ Kỳ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.